Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, đầu nhập vào. Ripney phía Bắc, Simon Kim Ốc tàng kiều suối nước nóng trong trang viên. Sắc trời hơi sáng, Celia Miller cảm nhận được bên người tiếng xào xạc thanh âm. Mở mắt ra, chú ý tới gần cửa sổ một bên một thân ảnh chính đang mặc quần áo. Tại hơi hơi đứng dậy, chống lên đầu mỉm cười dò xét. Emily Joplin phát hiện Celia tỉnh lại, buộc lại áo sơ mi sau cùng một hạt nút thắt. Cúi người lại gần cùng chính mình nữ cấp trên hôn xuống. Nói ra, Tây Lị, người có thể nhiều ngủ một hồi. Celia bắt lấy Emily cánh tay. Không muốn đi, bồi ta cùng ngủ, bị các nàng xem đến tổng không tốt lắm. Emily nói. Thân thể lại là tại Celia kéo nhẹ phía dưới lệch ra tới. Hỏi, đúng, bữa sáng muốn ăn cái gì? Ta suy nghĩ một chút, lão bản cái này thời điểm khẳng định sẽ nói. Muốn ăn ngươi, ha ha, lần nữa nho nhỏ dây dưa cọ sát một lát. Celia rốt cục thả Emily rời đi, một lần nữa nằm xuống, quyết định ngủ nướng. Hai ngày này vẫn là thẳng mệt mỏi, chỉ bất quá. Vừa mới ngủ say không bao lâu, liền bị Emily đánh tỉnh, mở mắt ra, nhìn đến bên người nữ trợ lý, cười hỏi, dự định một lần nữa ngủ cùng ta. Không phải, Emily sắc mặt trịnh trọng, Timoshenko ngay tại trang viên ngoài cửa. Celia sững sờ dưới, kịp phản ứng, bắt qua Emily cổ tay nhìn xem bề ngoài, vừa mới qua 7 giờ rưỡi, cảm thán nói, rất có tâm một nữ nhân a. Đáng tiếc, Amy, đem nàng đuổi đi à, liền nói ta không thấy, ta đã nói như vậy, nàng nói không gặp được ngươi là không sẽ rời đi. Celia thoải mái mà rúc vào ổ chăn, lười biếng nói, vậy liền để nàng đợi lấy, bên ngoài lạnh như vậy, nàng thụ không sẽ rời đi. Emily cười nói, người ta đợi ở trong xe, làm sao lại lạnh, ta cảm thấy, nếu như ngươi không thấy. Nàng hôm nay cả ngày đoán chừng đều muốn đi theo chúng ta. Simon nói, không cho phép ta để ý tới cái này một đám người. Đại không chờ sau đó hô một chiếc máy bay trực thăng tới. Chúng ta bữa sáng sau bay đi nội thành. Nhìn nàng còn thế nào cùng. Tốt à, Emily đáp ứng. Đứng dậy rời đi, chỉ là qua một hồi lại lần nữa trở về. Đối trên giường Celia nói, Timoshenko nói. Nàng không phải đại biểu Lazarenko mà đến. Nàng là đại biểu chính nàng. Hy vọng cùng ngươi nói chuyện. Celia ngữ khí mơ hồ. Rất rõ ràng a. Timoshenko dự định thoát ly Lazarenko. Lần này là đến đầu nhập vào chúng ta. Emily nói. Cho nên, Tây Lị, còn muốn tiếp tục cự tuyệt nàng sao? Celia bỗng nhiên một giây đồng hồ. Kịp phản ứng, bỗng nhiên ngồi dậy. Tuy nói dựa vào nam nhân ngồi phía trên kinh lịch không quá hào quang, nhưng có thể ngắn ngủi trong vài năm tại Ukraine đem sạp hàng chảy ra lớn như vậy. Không có người liệu sẽ nhận Timoshenko năng lực. Celia là một cái nữ nhân đều không thể không thừa nhận nhiều ít có chút bội phục đối phương. Trước đây giới hạn trong chính mình lão bản bàn giao, mới dự định không để ý tới. Bất quá, Celia lý giải bên trong. Chính mình lão bản phân phó là xây dựng ở Timoshenko vẫn như cũ đứng tại Lazarenko một bên điều. Kiện tiên quyết, nếu như đối phương muốn đầu nhập vào Westeros hệ thống, dù cho cũng hiểu biết dạng này một cái nữ nhân xinh đẹp đi đến chính mình lão bản bên người. Có thể sẽ suy yếu nàng tại Ukraine quyền lực. Celia vẫn là tận tị địa theo chính mình lão bản lập trường cân nhắc vấn đề. Đây là một chuyện tốt. Đại khái sau 20 phút, mặc chỉnh tề Celia xuống lầu đi vào biệt thự lầu một gian thư phòng. Đã chờ ở chỗ này Vưu Lợi Á Timoshenko vội vàng từ trên ghế salon đứng dậy. Người tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Timoshenko nữ sĩ, người tốt, Miller nữ sĩ. Celia vừa cùng Timoshenko nắm tay bắt chuyện, một bên dò xét đối phương. Trước mặt cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm nữ nhân mặc lấy một bộ thời thượng cảm giác. 10 phần phấn sắc Chanel 6 trang. Màu nâu sẫm tóc xõa. sau đó cả người lộ ra có chút yếu đuối. Không chút nào mang nghe đồn bên trong Ukraine khí đốt công chúa, loại kia nữ cường nhân khí chất. Celia không có suy nghĩ sâu xa đối phương hôm nay trang trí phải chăng tận lực mà làm. Bắt chuyện về sau, hai người ngồi xuống, nàng thì nói ngay vào điểm chính. Timoshenko nữ sĩ, Amy vừa mới nói, người lần này là đại biểu tới mình, là thế này phải không? Timoshenko gật đầu, cũng không có vòng vo. Nói ra, nếu như Westeros tiên sinh nguyện ý tiếp nhận, ta hy vọng gia nhập liên minh Ripne giúp, trở thành Westeros hệ thống một phần tử. Celia đã không có vừa mới nghe đến Emily truyền lời lúc kinh ngạc như vậy, lúc này ngược lại mang theo điểm chế nhạo. Như vậy, Timoshenko nữ sĩ, Lazarenko làm sao bây giờ? Ta cùng Lazarenko chỉ là hợp tác đồng bọn, mà lại, chấm ngoặc kép. Timoshenko nói đến đây, hơi chút chần chờ, vẫn là nói, nếu như ta phán đoán không sai, sự kiện lần này về sau, Tổng thống tiên sinh cần phải rất nhanh hội cách đi Lazarenko chức vụ. Cái này cũng cần phải là Westeros tiên sinh hy vọng nhìn đến. Đúng không? Celia từ chối cho ý kiến. Đã dạng này, Timoshenko nữ sĩ, người dự định lấy cái dạng gì thành ý gia nhập liên minh Westeros hệ thống? Cái này, ta hy vọng có thể cùng Westeros tiên sinh gặp một lần. Ở trước mặt hiệp đàm, Celia nhìn lấy trước mắt hơn 30 tuổi vẫn như cũ trói lọi cơ hồ hoàn. Toàn phù hợp chính mình lão bản khẩu vị nữ nhân. Trong nháy mắt minh bạch đối phương dự định nỗ lực cái dạng gì thành ý. Hơi hơi nhún vai, Timoshenko nữ sĩ. Nếu như ở trước mặt hiệp đàm cũng là ngươi thành ý, ta sẽ hỗ trợ truyền lời. Nhưng thẳng thắn nói, người gặp được lão bản có khả năng rất thấp. Timoshenko biểu lộ không thay đổi, giọng nói mang vẻ thành khẩn. Miller nữ sĩ, người bây giờ có thể liên lạc một chút Westeros tiên sinh sao? Ta ngay ở chỗ này. Có lẽ ta trước tiên có thể ở trong điện thoại cùng Westeros tiên sinh tâm sự. Hiện tại không thể được. Timoshenko nữ sĩ, đại khái ngươi quên chênh lệch loại sự tình này. Nước Mỹ bên kia hiện tại là đêm khuya, cho nên ta sẽ tại xế chiều hôm nay cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Nói như vậy xong, Celia đã đứng dậy, làm ra tiễn khách tư thái. Timoshenko lại không có đứng lên, mà chỉ nói, Celia, nếu như ngươi không ngại, ta hy vọng có thể lưu tại nơi này làm khách. Ta là một nữ nhân, lưu tại nơi này cũng không có vấn đề. Mà lại vừa mới ta đã đánh ra ta tài xế rời đi. Celia lại một chút không có thỏa hiệp, làm mời thủ thế. Timoshenko nữ sĩ, Simon là một cái rất coi trọng tư ẩn người. Nơi này là tư nhân lãnh địa, cho dù là nữ nhân cũng không thể tùy tiện lưu lại. Trong trang viên có tài xế, có thể đưa ngươi đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương. Timoshenko tiếp tục tranh thủ. Ta sẽ không tới chỗ đi loạn. Chỉ đợi ở chỗ này. Căn này thư phòng. Rất xin lỗi. Celia kiên trì tiễn khách. Mời đi. Timoshenko nữ sĩ. Hy vọng chúng ta đừng có cái gì không thoải mái. Timoshenko gặp Celia kiên trì như vậy. Chỉ được đứng dậy. Nói ra. Ta tại phía tây suối nước nóng làng du lịch bình tĩnh một bộ nhà trọ. Mấy ngày nay liền ở tại bên kia. Miller nữ sĩ, hy vọng có thể mau chóng thu đến ngươi tin tức tốt. Đương nhiên, ta sẽ trước tiên cho ngươi hồi phục. Đưa đi Timoshenko. Celia cẩn thận tính toán thời gian. Vô luận là nước Mỹ đông tây bờ biển đều đã là đêm khuya. Sau đó quyết định buổi chiều lại liên hệ Bắc Mỹ bên kia. Cùng Emily cùng với trang viên nữ quản gia Marta cùng đi đến biệt thự nhà hàng. Hướng nữ hầu điểm một phần bữa sáng. Nhớ tới một việc, Celia hỏi Marta nói. Tối hôm qua đến bây giờ, ta giống như đều không nhìn thấy Natalia Bansikova. Nàng đi đâu? Natalia Bansikova. Trong trang viên hai nữ hài đáp Lena Bansikova cùng Eva Bansikova mẫu thân. Celia lúc đầu biết cái này ba mẫu nữ, chỉ cảm thấy chính mình lão bản hoang đường. Bất quá, lần này tới, hai cái nha đầu vẫn tại, mẫu thân lại không bóng người. lại khó tránh khỏi hiếu kỳ. Marta nói, Natalia đi London, phu nhân tự mình an bài, để cho nàng qua bên kia giúp Sukina cùng Antonenko cùng một chỗ quản lý lão bản tại London bất động sản. Marta nói, còn có chút hâm mộ, cùng với, đáng tiếc, cái kia liền hai cái nữ nhi cũng không bằng nữ nhân đi London có thể làm cái gì. Trừ tự mình quét dọn gian phòng bưng trà rót nước, cái gì cũng không biết, thật sự là lãng phí. Nếu như mình có thể rời đi nơi này đi hướng London loại kia đại thành thị tốt biết bao nhiêu. Celia nghe Marta giải thích như vậy, cũng trong nháy mắt minh bạch, đến cùng là một chuyện hoang đường. Bên này nữ hài lại quá nhiều, người nhiều miệng tạp, nếu như mình ở vào Jeanette Westers vị trí bên trên, đại khái cũng hội an bài như vậy một chút. Nói đến, chính mình lão bản như vậy hoa tâm, bên người lại chưa từng xuất hiện một ít bởi vì nữ nhân gây nên phá sự. Luôn luôn lặng lẽ giúp đỡ thu thập đầu đuôi Legacy trang viên khẳng định không thể bỏ qua công lao. Có lẽ, theo Celia, vậy đại khái cũng là Jeanette Westers vị này chính quy phu nhân địa vị vững như bàn thạch một. Một nguyên nhân trọng yếu. Một bên khác, vưu lợi Á Timoshenko bị suối nước nóng trang viên tài xế lái xe đưa hồi phụ cận Holiday Resort. Hotel biệt thự, lập tức bấm Lazarenko điện thoại. Chủ yếu là tìm hiểu xeo ban ám sát án điều tra tiến độ. Đối với vừa mới cùng Celia Miller gặp mặt sự tình, Timoshenko cũng không có giấu giếm. Đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Lá mặt lá trái một phen. Rất nhanh đến mức đến mình muốn tin tức. Donetsk bên kia tổ chuyên án đã đem bọn họ chủ động đưa lên dê thế tội bắt. Trước mắt ngay tại thanh lý đến tiếp sau đồng thời cùng Donetsk giúp đánh cược. Rốt cuộc Donetsk giúp bên kia cũng không sạch sẽ. Nếu như bọn họ phải thừa dịp lấy lần này quốc tế dư luận tạo áp lực cơ hội theo đuổi không bỏ. Nếu không triệt để đem cái nắp vạch trần, nhìn xem người nào thối hơn. Cái này thông điện thoại hàn huyên tới sau cùng, Lazarenko lại mở miệng muốn tiền, trực tiếp cũng là 10 triệu đô la Mỹ, nói là dùng cho bổ khuyết an trí mấy vị dê thế tội. Hận đến Timoshenko kém chút đem điện thoại ném ra, loại chuyện nhỏ nhặt này chỗ nào cần 10 triệu đô la Mỹ. Bất quá, rốt cuộc hai người hiện tại vẫn như cũ là một sợi dây thừng phía trên châu chấu. Đến cùng vẫn là đáp ứng. Cúp điện thoại, Timoshenko lại thông báo thủ hạ cho Lazarenko chuyển khoản. Làm xong những chuyện này, nàng mới đi hướng lầu 2 cùng phòng ngủ tương liên ban công. Dò xét chung quanh bị chỉnh gốc cấy ghép mà đến thường xanh tùng bách quay chung quanh Holiday Resort Hotel nhà trọ cùng với cách đó không xa lờ mờ khu giải trí. Tỉ mỉ tính toán sau này sự tình. Từ khi 3 ngày trước xeo ban ám sát án tại quốc tế dư luận bình đài đột nhiên bạo phát, còn chịu đến Mỹ-Nga hai nước cao tầng trực tiếp chú ý, Timoshenko liền biết Lazarenko xem như xong đời. Tổng thống bên kia vô luận là xuất phát từ uy hiếp được địa vị mình kiêng kỵ, vẫn là lo lắng Lazarenko tiếp tục làm ra tay vạ phá hư đến hắn ở trong nước nước ngoài tìm kiếm thăng bằng nắm quyền sách lược, cúc mơ đều khó có khả năng lại cho phép Lazarenko tiếp tục làm tiếp. Timoshenko mấy năm gần đây đi theo Lazarenko cấp tốc thành lập được chính mình thương nghiệp vương quốc, mặt ngoài phong cảnh, nhưng nàng rất rõ ràng chính mình căn cơ vẫn như cũ nông cạn. Tựa như trong tay nàng lúc này lũng đoạn trong nước khí đốt cung ứng lớn nhất tiền mặt bò sữa, Ukraine thống nhất năng nguyên công ty. Một khi mất đi Lazarenko che chở, ngay lập tức sẽ bị hắn chính thương thực lực thèm nhỏ dãi ngấp nghé đối tượng. Mà lại nàng cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Không có năng nguyên công ty liên tục không ngừng tiền tài cung ứng, hắn mới vừa vặn trải rộng ra sản nghiệp, cũng không có về sau. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải nhanh tìm kiếm cái kế tiếp chỗ dựa. Ripne giúp hoặc là nói cho đúng là sau lưng Westers hệ thống tại sự kiện lần này bên trong bày ra khủng bố sức ảnh hưởng, để Timoshenko trực tiếp khóa chặt mục tiêu. Simon Westers, chỉ cần có thể dựa vào nam nhân này, nàng đứng trước tất cả vấn đề cũng sẽ không lại là vấn đề. Mà lại, thầm kín thu thập được tư liệu, chính mình cũng vô cùng phù hợp cái kia cái nam nhân trẻ tuổi khẩu vị. Timoshenko tin tưởng, chỉ cần có thể nhìn thấy đối phương, nàng có 100% nắm chắc thuyết phục đối phương giúp đỡ chính mình. Đến thời điểm, nàng thậm chí có hy vọng thành là chân chính Ukraine nữ vương. Mà không chỉ là ngay sau đó cái gọi là cái gì khí đốt công chúa. Đây mới là nàng đi vào Rybne Châu chính thức mục đích. Một lần nữa trải vuốt một phen trong đầu kế hoạch, Timoshenko tại gió lạnh bên trong chậm rãi một hơi. Quay người xuống lầu, dự định đến khu giải trí uống chén rượu, thư giãn một tí, đi vào dưới lầu, trợ thủ chủ động vì nàng an bài hai vị thiếp thân bảo tiêu. Timoshenko suy nghĩ một chút vẫn là không có cự tuyệt. Nàng ngày bình thường bảo an đoàn đội có tương đương với một cái hàng biên chế. Đều là Liên Xô cũ thời kỳ tinh nhuệ đặc chủng binh. Đây cũng là không có cách. Ukraine trong nước mấy năm gần đây các loại ám sát hoạt động tầng tầng lớp lớp. Tương tự mấy tháng trước Lazarenko tao ngộ chưa thực hiện được xe hơi bom. Nàng đồng dạng đụng phải. Cuối tuần trước bị đánh thành cái sàng diệp phu xeo ban. Xem như so sánh không may mà thôi. Đến Vulafunak bên này. Timoshenko thực biết tổng thống con rể Viktor Pinchuk cùng Donetsk một vị bộ thống đốc đều đến. Đến Rybny, tuy nhiên không tin đối thủ sẽ ở Rybny châu động thủ. Cái này chẳng khác gì là đối Westeros hệ thống trực tiếp khiêu khích. Nhưng cũng không thể không phòng. Như thế một mực chờ đến trạng vạng tối. Thủy chung đều không có thu đến từ Celia Miller hồi phục. Timoshenko rốt cục phát giác được không ổn. Không thể tại Simon Westeros kim ốc tàng kiều suối nước nóng trang viên muốn tới Celia Miller. Phương thức liên lạc, Timoshenko cũng không có mạo muội lại đi ngăn cửa. Mà chính là trước liên hệ Sergei Komarov. Nhận được tin tức để Timoshenko lạnh từ đầu đến chân. Celia Miller vậy mà đã tại xế chiều hôm nay lên đường bay trở về Bắc Mỹ. Bích trì, trong lòng mắng to, lại khó tránh khỏi luống cuống. Bây giờ nên làm gì? Timoshenko tưởng tượng lấy Komarov là tại lừa gạt mình. Chính muốn lần nữa chạy tới suối nước nóng trang viên bên kia. Làng du lịch người phụ trách Andrei Smirnov tự mình đi tìm đến. Đưa lên Celia Miller trước khi đi lưu cho nàng một phong thư. Làm lấy Smirnov mặt trực tiếp mở ra. Hơi mỏng một trang giấy phía trên chỉ có một câu rất viết ngoáy tiếng Nga lão bản nói ngươi thật. Không có thành ý. Gặp mặt coi như, lần này xem như xuyên tim. Andrei Smirnov nhìn lấy trước mắt sắc mặt biến đổi không ngừng Ukraine giới kinh doanh nữ cường. Nhân, hơi đợi một lát, hỏi, Timoshenko nữ sĩ, nếu như không có hắn vấn đề, ta rời đi trước. Timoshenko vội vàng chấn định xuống tâm tình, hỏi Andrei nói, phong thư này là cái gì thời điểm đưa đến? Khoảng 3 giờ chiều, bất quá. Miller nữ sĩ để cho ta trạng vạng tối 6 giờ lại giao cho ngài. Timoshenko gật đầu, không khỏi nhớ tới buổi sáng gặp mặt lúc Celia Miller nhắc nhở. Xem ra chính mình thực sự phạm cái sai lầm. Nếu như sớm biết, thì cần phải trước đó chuẩn bị một phần tràn ngập thành ý phương án. Mà không phải bỗng dưng liền muốn gặp Westeros. Vô luận như thế nào, tương lai chỉ cần có thể dựa vào cái kia nam nhân. Chính mình nhất định có thể cầm lại càng nhiều. Nghĩ như vậy, trong lòng lại giận hận lên. Buổi sáng nữ nhân kia nếu như nói thêm tỉnh nàng vài câu. Có lẽ nàng liền có thể tỉnh ngộ lại. Nàng vì cái gì thì không nói thêm tỉnh chính mình vài câu. Làm sao bây giờ? Bay thẳng đến Bắc Mỹ đi. Không nói đến có thể hay không nhìn thấy Westeros. Trước mắt rung chuyển dưới cục thế. Không có đạt được Westeros khẳng định hồi phục, nàng cũng không dám mạo muội rời đi Ukraine. Ai biết đi ra ngoài một chuyến, lại trở về, bên này lại biến thành bộ dáng gì? Đến Vulafunak giúp bên này, vô luận là Sergei Komarov, Grum Jerevianko vẫn là Vladimir Kokosko. Những thứ này người, nắm cùng một chỗ thực lực rất cường đại, nhưng bản thân cũng không tính là người nói chuyện. Thực rất dễ dàng nhìn ra, Simon Westeros căn bản là không có muốn ở chỗ này bồi dưỡng một cái đầu mục đích. Thì liền Celia Miller cũng chỉ là người đại diện mà thôi. Chánh thức quyền lực cuối cùng đều nắm tại cái kia cao cao tại thượng nam nhân trẻ tuổi trong tay. Bởi vậy, cùng Ripne đám cao tầng tiếp xúc, cũng căn bản sẽ không có kết quả gì. Dạng này cẩn thận tính toán ra, buổi sáng hôm nay lần kia gặp mặt, có lẽ là nàng và Westeros thành lập liên hệ cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc, bỏ lỡ, đều do cái kia đáng giận Bích Trì. Có lẽ, đối phương thì là cố ý, không muốn để cho nàng đi đến Simon Westeros bên người mà thôi. Tuy nhiên trong lòng hận vô cùng, nhưng dần dần bình tĩnh trở lại, Timoshenko không thể không đối mặt hiện thực, vội vàng rời đi Ripney trở về Kiev, đã không thể dựng vào Simon Westeros. Lazarenko người minh hữu này, vô luận có nguyện ý hay không, nàng cũng nhất định phải hết sức duy trì, đồng thời cũng muốn cân nhắc tìm kiếm hắn minh hữu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.